Chương 817, Dịp Chan, khiến nhân loại đại lão quỷ. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe được quần nhắc tới gì tờ dừng, các quần viên phản ứng ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Siêu S nữ vương, ta rất đồng ý a, người này cuồng khí rất hợp ta khẩu vị. Thậm chí ta đều muốn nhận nàng làm đệ tử đây. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, si nữ này đã quá lợi hại rồi. Nếu như lại cộng thêm ẹ tịt ngược đãi cuồng, ta dường như đã thấy được thảm kịch phát sinh ở tương lai rồi. Ẹ nọ si mạ dù cổ, hướng phương diện tốt nghĩ, theo trong phó bản nhìn, nữ nhân này mặc dù điên cuồng, nhưng là lại cực kỳ trung thành, nếu như là đã nhận nhân viên quản lý làm chủ nhân, cũng liền tuyệt đối sẽ không lại phản bội. Thay lời khác nói, nàng hiện tại cũng bất quá chẳng qua là một cái trên cổ bị mặc lên vòng cổ chó Gabriel. Ta cảm giác thế nào ngươi cái ví dụ này nghe có chút là lạ, chẳng lẽ đây là chuyện chính ngươi muốn đối với nàng làm chứ ẹ nọ si mạ dù cổ. Hắc hắc, cái này hả, ngươi đoán một chút. Nhìn à dẻo gùn, thư dịt dịu này cười lên bộ dáng luôn là để cho ta liên tưởng tới ạ sẽ lệ dạ tỏ, cho nên ta vẫn là rất ghét nàng. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, ạ sẽ lệ dạ tỏ, có lầm hay không à, mắc mớ gì đến buồn đại gia à, các ngươi không muốn vừa gặp quái nhân gì liền không giải thích được liên hệ buồn đại gia a vờ vờ ga bờ gì en. A nghe ngươi nói ta như vậy mới phát hiện còn thật có chút giống như a, bất quá ạ sở phong kính đầy đủ hơn một chút. Di tơ này biến thái mùi vị nồng hơn ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy trong bầy cuồng nhân cười lên đều không sai biệt lắm. Không tin, ta có thể đem nụ cười của bọn hắn trong phó bản biên tập ở chung một chỗ. Là một cái tập hợp để cho các ngươi cố gắng so sánh một cái ạ sẽ lệ dạ tỏ, một đám rảnh rôi đau trứng ra hỏa. Lười để ý các ngươi bẩn, hắc hắc, nếu không người phản đối. Ta đây bây giờ liền đi mời nàng lấy ra một tờ thẻ mời người mới, và đưa tay ra hiệu lò lì dì tờ dùng đến gần một chút. Dì tờ dùng nhìn thấy, ánh mắt chính là sáng lên, bước ra chân nhỏ lạch cạch mà chạy tới, một mặt hy vọng mà nhìn và nói. Master ngài là chuẩn bị nghĩ phải tiếp nhận dịt dịu hầu hạ sao? Nàng nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút mấy người, đống nhiên lại hưng phấn lên, một mặt si mê cười hỏi, chẳng lẽ ở nơi này Master ngài hứng thú thật là không bình thường đây. Đùng ai nha, giơ tay lên chỉ cho dì tờ một cái bạo hạ rẻ, sau đó nhìn nàng ôm đầu mổ lên miệng, vẫn đống nhiên lại có chút hoài nghi. Để cho tên biến thái này vào bầy rốt cuộc có phải hay không là ý kiến hay, nhưng là đang tiếp nhận ẩn vẽ mời sau. Dì tờ dừng không chút do dự liền sử dụng rồi phần gỗ sinh hoạt, thật ra thì rất đơn điệu, sở dĩ bọn họ mới có thể cố chấp như vậy với thu thập thủ cấp. Loại điên cuồng này mới tốt, có thể tính là các nàng số lượng không nhiều giải trí một trong, cho nên, nghe được còn mịt mở ra hiệu sau, dì tờ dừng không kịp chờ đợi muốn biết, sử dụng tấm thẻ này sau, lại sẽ phát sinh cái gì. Ken phần gỗ dịt dịu đã gia nhập rút thưởng quần tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Quả thực không muốn hoan nghênh tên khốn kiếp này nha ẹ nọ si mạ dù cổ. À à, làm sao cũng không thể khiến người mới thấy cho chúng ta cái bẫy này không có nhân tình vị nha. Hoan nghênh người mới gia nhập hạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ. Hoan nghênh trong quần lại thêm một người thiên sứ Gabriel. Cái tên này căn bản không phải là thiên sứ A, muốn ta nói bao nhiêu lần A thần thánh cậy ô. Nếu như vũ trụ của ta bên trong có người như vậy tồn tại, ứng với ta đã sớm phái thiên sứ đi đem nàng tiêu diệt thiên khải vương lương băng. Hắc hắc, theo mới vừa rồi trận chiến đó biểu hiện đến xem, trừ phi ngươi tự mình ra tay, nếu không phải bao nhiều người đi đều là chịu chết ra thần thánh cậy ổ. Hừ, chưa chắc ta đối với cái đó chất thuốc đọa thiên sứ nghiên cứu đã sắp phải ra thành quả, chờ đến ta nghiên cứu hoàn thành. Hắc hắc, nói không chừng dưới tay ta một cái cánh phải hộ vệ đều có thể đánh bại ngươi thì sao thiên khải vương lương băng. Đáng ghét lao nương cũng phải nghiên cứu loại thuốc này xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Ha ha ha, ta bỗng nhiên có một ý tưởng, nếu như nói chất thuốc đọa thiên sứ đó là có thể nghịch chuyển tam quan thiên sứ như thế. Lương băng nếu như dùng rồi, sẽ biến thành cái dạng gì nữ vương tổ kỳ hoa đại? Chẳng lẽ là biến thành một cái ôn nhu hiền thục cô gái ngoan ngoan tả vương chân nhãn là mạnh nhất? Hoa nha, loại tràng cảnh đó quả thực quá kinh sợ rồi, căn bản không dám tưởng tượng a thiên khải vương lương băng. Im miệng không cho nói không cho nghĩ đem một màn kia theo trong đầu các ngươi xóa bỏ. Ho, Z-Quỳn, không biết thân thể cơ năng của phần gỗ cùng thiên sứ có bao nhiêu khác nhau, nếu như loại thuốc này sửa đổi một cái, có thể sử dụng ở trên người phần gỗ, nói không chừng có thể làm cho các nàng biến thành, trở nên không có hiếu chiến như vậy. Phần gỗ dịu, nha nha nha nha, mới vừa xem xong hệ thống thông báo, làm sao lại để cho ta gặp được ngôn luận thất lễ như thế, chẳng lẽ đây chính là thế giới dị thứ nguyên văn minh tiêu chuẩn sao, thật là quá làm cho ta thất vọng. Phật gỗ dịch dịu, Phật gỗ chúng ta chính là thần chiến tranh ạt tột đại nhân sáng tạo ra sinh vật sát hại cùng chiến đấu chính là ý nghĩa sinh tồn của chúng ta, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, tại trong phó bản, các ngươi cho dù bị 10 cái minh ước hạn chế không cách nào sát hại, còn không phải như thường sống được, bất quá cho dù đến mấy ngàn năm sau. Ngươi vẫn là biến thái như vậy đây, chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.C.S.T.N.A. Phờ gỗ dít dịu, nha phó bản nhìn ngươi đây là một cái. Thứ rất thú vị đây, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Bất quá ở trước đó, ta muốn hỏi một chút, trên lầu vị này ngươi là chủng tộc gì, thực lực so với ta còn mạnh hơn sao, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đương nhiên là nhân loại á, về phần thực lực hẳn là so ngươi kém một tí kẹo như thế. Phờ gỗ dít dịu, nhân loại ha ha ha, thứ cho ta nói thẳng. Trừ cứu ta một mạng ấn đại nhân trở ra, nhân loại còn lại trong mắt của ta đều cùng con khỉ không khác, nhờ các ngươi không nên cùng ta nói chuyện tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì ngươi ạ sẽ lệ dạ tỏ, hắc, hắc ha ha ha, ngươi người chim này khẩu khí thật là lớn nha, bổn đại gia vừa vặn trong lòng khó chịu, ngươi cho ta lên trên chiến trường giả tưởng tới bổn đại gia muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhân loại đáng sợ về phần gỗ dít dịu, ngươi con khỉ này thật là không biết sống chết. Chiến trường giả tưởng là cái gì, để cho ta tới xem một chút. Rất nhanh, hai người liền đứng lên chiến trường giả tưởng. Mà khi lọ lì gì tớ nhìn thấy ạ sẽ lệ giả tỏ thon gầy tái nhợt dáng vẻ, trên mặt nhất thời hiện ra một luồng nụ cười khinh thường. Con khỉ, ngươi nhưng là ạ sẽ lệ giả tỏ, nàng chưa kịp nói hết lời, vung hai tay lên, hai đạo hắc dực liền hướng lọ lì gì tớ mánh nhào qua. Đây là cái gì? Lọ lì gì tớ ánh mắt rét một cái, mới vừa triển khai pháp thuật phòng ngự. Liền bị hắc dực đánh vừa vặn, sau đó liền bị xé thành mảnh nhỏ. Minh Nha chợt mở hai mắt ra, chờ phản ứng lại chính mình không có thật sau khi chết. Dít dịp chỉ cảm thấy áo lót đều là mồ hôi lạnh. Nư A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại, phần gỗ dít dịu. Chuyện này đây là cái gì công kích, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha, hiện tại ngươi không cười được đi, ta cho ngươi biết, cái đó lông trắng trình độ. Ở trong G giúp liền 10 vị trí đầu đều không vào được nhân loại nơi này, nhưng là liên tiếp nổ tung tinh đều làm được phần gỗ dít dịu, bạo nổ tinh A, vốn đang bởi vì chính mình nằm ở trạng thái bé gái, năng lượng không đủ, gì tương đối. Với chiến bại còn có chút không phục. Nhưng nghe lời này một cái nàng chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, liền lông tơ đều dựng lên, chính là sáng tạo chủ của nàng Atos. Đều không có năng lực bạo nổ tinh, nếu như những nhân loại này thật sự so chiến thần mạnh hơn, vậy nàng lại tính là gì? Phật gỗ dít dịu, các ngươi thật sự là nhân loại, chuyện này cái này làm sao có thể.